P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 61, góc truyện audio.com. Editor: Park Sonowoo. Beta: AKKI. Sáng hôm sau, Harry bị cái lạnh thấu xương đánh thức. Moni: Harry ném cái tay trên mặt mình của Moni ra. Bật dậy, hai người khác trong phòng cũng đã rời đi. Cấm túc hôm qua thế nào? Trong giọng nói tràn ngập ác ý vui vẻ khi có người gặp họa. Đừng nhắc đến nó nữa. Tử Xà đột nhiên trở về. Thiếu chút nữa chơi chết cái mạng nhỏ này rồi. Harry quay ra sau ngáp một cái. Cậu không? Chậc, cậu có vẻ lành lặn mà. Moni đen mặt nhìn cứu thế chủ to gan kia ngáp một cái. Giáo sư không sao chứ? Không sao. Harry lắc lư đi rửa mặt. Trông có vẻ bơ phờ. Nhưng đôi mắt híp lại kia đã hoàn toàn tỉnh táo. Moni, Tử Xà hôm qua lúc tấn công tớ vẫn luôn nhắm mắt. Hơn nữa ngay từ đầu nó đã nhắm vào tớ thì phải. Hôm qua Tử Xà sau khi mở miệng vốn có thể dễ dàng giết chết y lại đổi kế hoạch quay sang tấn công. Hơn nữa Tử Xà chẳng có chút phản ứng gì với xà ngữ. Không phản ứng với xà ngữ. Moni sửng sốt, cũng có thể là tớ nghĩ nhiều. Dù sao Tử Xà đời trước cũng không phản ứng với xà ngữ của tớ. Harry dựa vào khung cửa phòng tắm. Tối hôm nay chúng ta lại đến mật thất một chuyến đi. Để xem rốt cuộc vì sao Tử Xà lại thành ra thế này. Moni gật đầu đồng ý, sau đó cùng Harry đến đại sảnh đường. Trên đường lại tình cờ gặp Gilderoy. Bao cỏ. Lockhart, Harry, thật trùng hợp, ta đang tìm trò đó. Vì trò là fan trung thành của ta. Đây là ảnh có chữ ký mới nhất. Đừng kích động nhé, đây là phúc lợi dành cho fan trung thành. Nói xong bao cỏ còn hôn gió với mấy fan não tàn xung quanh. Sau khi lấy được vài tiếng hét chói tai liền rời đi. Harry nhìn mớ ảnh chụp trong tay gần đây không đắt hàng lắm. Mấy vị tiểu thư bên kia ơi, ảnh có chữ ký mới nhất của Lockhart, mọi người muốn không? Mấy fan não tàn nhìn nhau, sau đó sờ sờ túi tiền. Nhiều, một galleon, tất cả đều là của cậu. Harry nhe răng cười vô cùng thiện lành. Tôi mua, một nữ sinh trả tiền. Không không không, tôi trả hai galleon, bán cho tôi. Một nữ sinh kích động khác. Tôi ra ba. Cho tôi, cho tôi. Moni nhìn Harry nhẹ nhàng nhận ba galleon. Mặt vô cảm quay đi. Dùng mấy tờ giấy rác rưởi lừa tiền con gái nhà lành. Liêm sỉ của cứu thế chủ Harry Potter cậu đâu rồi hả? Bán lấy tiền rồi. Harry híp mắt cười. Trong mắt còn xuất hiện ánh sáng tham tiền vàng chóe. Biểu cảm đó làm Moni chỉ muốn lấy super chết lên mặt Harry. Tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám đó Moni lại lần nữa bị Lockhart được mời lên bảng biểu diễn. Làm mặt của cậu sau khi tan học giữ tợn y như nội tâm. Harry lại lần nữa cười đau hết cả bụng. Draco nhíu mày nhìn Moni xoa xoa mặt với ý muốn làm nó trở về nguyên dạng. Lúc đi ngang qua còn lặng lẽ bỏ tờ giấy vào túi Moni. Mà Harry mắt sắc bén thấy được màn này. Viết cái gì vậy? Harry tò mò nhìn tờ giấy. Trên đó viết, tối nay đến phòng yêu cầu. Moni quay đầu vừa định mở miệng đã bị Harry chặn họng. Không được, tối nay phải đến phòng bí mật. Cái này quan trọng hơn chuyện yêu đương nhiều. Ngày mai là thứ bảy. Hai người cứ việc hẹn hò cả ngày. Nhưng hôm nay tuyệt đối không được. Moni ghét bỏ liếc Harry. Ánh mắt chậm rãi viết. Quấy giày người khác yêu đương sẽ bị xét quánh. Harry cười tủm tỉm không nói gì. Mặc kệ, tối nay nhất định phải đến phòng bí mật với tớ. Sau khi bữa tối kết thúc, Harry nhất quyết túm Moni tránh khỏi nhóm người. Đi đến nhà vệ sinh lầu 2. Myrtle không biết trốn đâu mất. Nhà vệ sinh chỉ còn mỗi tiếng tí tách của nước. Khi mở cửa ra, Moni che mũi. Mặt ghét bỏ không muốn nhảy xuống. Harry giơ chân đạp một phát vào lưng tên thích ở sạch sẽ phía trước. Sau đó cũng nhảy xuống. Oái, Moni bò dậy. Cậu hôn đất mẹ rồi. Harry lấy tay che miệng cậu lại trước khi Moni chuẩn bị phàn nàn oán giận. Làm một cử chỉ ra hiệu im lặng. Moni gật đầu tỏ vẻ đã biết. Harry cẩn thận dẫn Moni đi theo đường hôm qua. Vẫn ở cái ngã rẽ đó. Vừa đi qua khỏi đã thấy Tử Sa nằm đó. Không dám bước lại gần. Harry quay đầu ra hiệu cho Moni nhìn. Kết quả Moni vừa thấy nó đã mở to hai mắt mém hoảng hốt la lên. Nếu không phải Harry nhanh tay che miệng cậu lại thì hôm nay y phải chơi trò mạo hiểm thoát khỏi miệng Tử Sa lần nữa rồi. Moni túm áo choàng Harry. Ý bảo chạy nhanh đi. Tuy rằng không hiểu vì sao Moni lo lắng hoảng hốt như vậy. Nhưng Harry cũng vội vàng chạy khỏi phòng bí mật. Uầy, Moni, cậu làm sao thế? Đừng nói ngay cả Vũ Xà cũng thấy rồi mà lại bị một con Tử Xà dọa sợ thành như vậy nhé. Harry khó hiểu, Moni hình như đang rất tức giận. Đó mà là Tử Xà hả? Đó là Vũ Xà đấy. Moni gầm nhẹ, không thể được. Nếu là Vũ Xà thì đời trước y chắc chắn không thể giết chết nó. Mà y cũng không nghĩ rằng Vũ Xà sẽ nghe lời Tom Riddle. Trên người con Tử Xà kia có nửa linh hồn còn lại của Vũ Xà, cách chương.